chung quanh nơi này có rất nhiều hòn đảo, các loại hải yêu, tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Ngoặc kép, được, ngày sau vi sư liền dựa vào ngươi rồi. Diệp Chánh vừa cười vừa nói, trong này đúng là một thanh tịnh thanh thản nơi. Cứ quyết định như vậy đi, ta đi lại để cho Tiểu Long bọn họ tại bờ biển cho ngài tu một tòa giống như Thanh Tuyền Thủy Tạ. Phòng ở, ngoặc kép, chờ đến thân ảnh Ninh Hinh biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Diệp Chánh mới thu tầm mắt lại, trên mặt dáng tươi cười một chút liền thu liễm, ánh mắt trầm trầm nhìn trong tay ly hồn dẫn. Sẽ là ai cho hắn ở dưới đây? Hết chương.